Đại đạo độc hành, chương 530-2, một đạo bạch quang vạn vật tiêu. 2, góc truyện audio.com, đột nhiên, phía trước chợt lóe, ở không còn lôi điện gì, biển lớn cũng là gió êm sóng lặng như gương, bốn lượng phi xa giống như phá tan bão táp tiến vào biển lớn bình tĩnh. Trong nháy mắt này, lập tức chiếc xe khác toàn bộ tăng tốc điên cuồng bay về phía trước muốn mượn trợ hoàn cảnh thay đổi này, vượt qua Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly giờ khắc này, lại trong lòng vừa động có chút đăm chiêu. Đột nhiên cổ hù xuất hiện giống to, mau quay đầu chạy mau, Điền Phong cũng xuất hiện cũng là giống to, mau quay đầu, Cam Hưng thậm chí không cần mệnh lệnh chính là giật mạnh nghịch chuyển đầu xe, rẽ 90 độ, hướng về một phía bỏ chạy. Hắn hét lớn, không thể quay đầu quán tính quá mạnh mẽ, chỉ có thể chết đi, mượn lực mà đi, đảo mắt ba chiếc phi xa vượt qua lôi đình Việt không xa, điên cuồng đi về phía trước, trong đó còn có tu sĩ cuồng vọng cười to, bọn họ rốt cuộc vượt qua Lạc Ly. Ở bên trong phi xa này, trong trường hợp hỗn loạn, Lạc Ly nhịn không được ngẩng đầu nhìn đi, nhìn về phía phương xa. Lập tức phát hiện thế giới bình tĩnh này, ước chừng trăm dặm, thế giới trăm dặm này, không gió, không mây, không sóng. Thiên địa tự nhiên tất cả đều giống như bình tĩnh, sở dĩ như thế, là vì ở trên không thế giới bình tĩnh kia có hai người tồn tại. Hai người kia vốn Lạc Ly căn bản thấy không rõ. Nhưng mà ở trước thần nhãn của hắn, lập tức thấy rõ ràng dung mạo bọn họ. Hai người tương đối, một người trường mi bay xéo, hai mắt sắc bén, mũi cử như đao, ngũ quan mặt mày đều uyển giống như đao khắc kiếm hoa rõ ràng, băng cơ ngọc phu, nhãn nhụi trắng noãn, nhưng không có một ai có thể coi hắn là nữ nhân, bởi vì trên người hắn ngoại phóng một loại kiếm khí lợi hại, ngươi nhìn đến hắn, chính là biết là kiếm gì, là hủy diệt cái gì, là tử vong cái gì. Thiên hạ đệ nhất thần kiếm, tông chủ Đông Côn Luân, phản hư diệp chân nhất. Lúc trước cũng là hắn, phụ thân Hiệp Tiếu Ngư, lúc trước cũng là hắn, một kiếm thiên khai, một kiếm hải tĩnh, diệt sát vô số khấu tộc ngư nhân. Hắn một thân áo bào trắng, nhưng mà giờ khắc này phía trên áo bào trắng, xuất hiện không ít vết máu, mà một người đứng đối diện hắn, trên người người nọ cũng là máu tươi loang lổ. Trong nháy mắt Lạc Ly đã hiểu, đây là hai đại phản hư, ở phía trên thương khung ngoại hải tử đấu, vì cái gì hôm nay thiên địa ác liệt như thế, tiếng sấm không ngừng, chính là bởi vì bọn họ huyết chiến, dẫn tới thiên kiếp vô tận. Mà giờ khắc này, hai người đều đang nổi lên một kích tối cường, đây là giai đoạn yên tĩnh trước khi bùng nổ tuyệt chiêu cho nên trăm dặm này, không gió, không mây, không sóng. Đám người Lạc Ly đua xe, đang hưng phấn, lực chú ý đều ở việc đua xe này, căn bản không có phát hiện thiên địa này dị biến, sau đó nhảy vào chiến trường tử chiến của đối phương. Đây là tự tìm đường chết, nhảy vào hiện trường chiến đấu của phản hư chân nhất, chết chắc rồi. Ngay ở trong nháy mắt Lạc Ly suy nghĩ, lôi đình Việt không xa của hắn liều mạng hướng ra phía ngoài phóng đi, ba chiếc phi xa kia, lượng xa ngư phi xa, giống như cũng phát hiện vấn đề, muốn quay lại phương hướng, bỏ chạy đi ra ngoài, nhưng mà tốc độ quá nhanh, căn bản không thể quay đầu, hai cái phi xa khác còn đang xung phong. Nháy mắt hai bóng người động, bọn họ phát ra một kích tối cường của mình. Trong nháy mắt Lạc Ly liền cảm giác trời tối, thế giới yên lặng. Góc truyện audio.com Sau đó một đạo hào quang, đem toàn bộ thiên địa bao phủ. Bên trong hào quang này, Lạc Ly nhìn thấy phi xa như lửa phía trước nhất, giống như khói lửa nổ tung, phi xa này, tính cả tu sĩ trong phi xa, trong nháy mắt, hóa thành khói lửa mỹ lệ nhất tử vong. Sau đó là huyền thiên cung khuyết, loại pháp bảo phi hành trong cực phẩm bảo lũy phi hành này, tại đây bất quá tồn tại hơn một tức, sau đó tan rã, hóa thành cho tàn. Xa ngư phi chu này cũng sụp đổ, nhưng mà ở trước khi sụp đổ, một đạo linh quang bay ra, hẳn là tu sĩ trong phi xa, lấy bí pháp độn ra, nhưng mà lập tức ở trong hào quang này, hóa thành cho tàn tử vong. Ở sinh tử trong nháy mắt này, Lạc Ly giống to, người xe hợp nhất tứ cửu độn thuật. Nháy mắt lôi đình Việt không xa lóe lên ba lượt truyền tống ngoài 300 dặm. Nhưng mà nơi này cùng nơi mới vừa rồi kia không có gì khác nhau, phản hư đại chiến toàn lực ra tay thiên địa lan đến, ngoài 300 dặm vẫn là bạch quang vô tận. Bất quá lôi đình Việt không xa đã quay đầu, quay lưng về phía chiến trường, hướng ra phía ngoài liều mạng phi độn. Lạc Ly quát, đứng vững, cổ hù lại giống to, không cần chống đỡ, theo nổ mạnh đi. Đây mới là lựa chọn chính xác, căn bản chống đỡ không được, chỉ có thể theo chiến đấu dư âm hướng về phía trước, dựa vào lực lượng nổ mạnh này, lúc này mới có thể tiếp tục sống. Toàn bộ lôi đình Việt không xa ở dưới Cam Ninh khống chế, liều mạng phi độn trong dư âm nổ mạnh này, trốn chạy về phía trước, sau đó phi xa bắt đầu hòa tan. Phải, hòa tan, trong dư âm nổ mạnh này, phi xa bị luyện hóa. Lôi đình Việt không xa giá trị 410 vạn linh thạch không đến 7 tức liền hóa thành cho tàn, nếu không có trải qua Cam Ninh sửa chữa, có lẽ 5 tức cũng không đến, phi xa tiêu tán, Lạc Ly bại lộ bên trong hào quang này. Cổ Hủ quát, bảo hộ chủ công, hắn mạnh mẽ bùng nổ các loại pháp thuật hào quang, hộ ở trước người Lạc Ly, sau đó hóa thành cho bụi, lúc này Điển Vi xuất hiện giống to. Phượng Hoàng Niết Bàn, hỏa diễm vô tận dâng lên, hắn bảo hộ Lạc Ly thêm một tức thời gian, sau đó cũng là cho bụi. Một đám phân thân xuất hiện, một đám tiêu tán, nhưng mà cái này cho Lạc Ly thời gian, hắn liều mạng kích hoạt các loại pháp thuật phòng ngự. Ở bên trong bạch quang này, toàn bộ pháp thuật bất quá chợt lóe, lập tức tiêu tán, lúc này Vạn Lãng Thiên Triều Hải Đãng Bảo Tịch Chiếu Tổ Sư hỗ trợ luyện chế tự động hộ chủ, hóa sinh vạn đạo sóng nước từng đợt hướng ra phía ngoài khuếch tán, hình thành uy lực triều tịch hộ thể cường đại khoác ở trên người Lạc Ly, bình đao nước lửa không thương, chư tà không xâm. Nhưng mà cái này cũng bất quá ba tức chính là vỡ nát, Vạn Lãng Thiên Triều Hải Đãng Bảo này kêu vang một tiếng, hoàn toàn sụp đổ, sau đó giày, giáp, khăn trùm đầu toàn thân Lạc Ly toàn bộ hóa thành bột mịn. Ngay tại nháy mắt Lạc Ly nghĩ đến mình lập tức sẽ chết, một đạo ánh sáng nguyên dương xuất hiện, bảo vệ Lạc Ly, đến đây ngăn trở dư âm nổ mạnh đáng sợ, đây là Cửu Thiên Nguyên Dương Xích tự động hộ chủ. Ở bên trong nguyên dương quang mang Cửu Thiên Nguyên Dương Xích này, Lạc Ly bảo trụ tính mạng, nhưng mà lại theo sóng xung kích này, hướng về phương xa phóng đi. Lạc Ly hoàn toàn bị vây một loại trạng thái minh minh, cuồn cuộn cương cương, nước chảy bèo trôi, hồi lâu, sóng xung kích này tiêu tán, Lạc Ly mới thanh tỉnh lại, đang nhìn đi qua chính mình cũng không biết đang ở nơi nào, phiêu bạc phía trên biển. Góc truyện audio.com, lớn, không phân biệt đông tây, cách chương.